Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 327, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh kinh ngạc nhìn hắn, điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa còn ở phía sau. Trong đám đông, các huynh đệ sòng bạc đều hát theo. Rồi Bách Tính cũng hát theo, cuối cùng 3.000 quân thủ vệ cũng hát theo. Viên Minh tức đến nỗi đầu bốc khói. Công thành, tiếp tục công thành, Viêm Mãnh đuổi theo C, H, E, M hắn. Cuối cùng, hắn đã ở trong tầm bắn. Tang Ninh bắt đầu nhắm mục tiêu. Tướng quân, thuộc hạ cảm thấy không đúng. Phó tướng dừng ngựa, con ngựa dưới thân hắn bồn chồn không yên. Chẳng lẽ có viện quân sắp đến? Phải có bao nhiêu viện quân mới có thể làm ngựa sợ đến mức này? Bất kể bao nhiêu viện quân, hôm nay nhất định phải vì nước trừ hại. Viên Minh dõng dạc nói. Vâng, tướng quân. Ầm ầm ầm, cuối cánh đồng hoang, cờ xí tung bay, đại đội quân mã đang lao nhanh về phía này. Là Bắc Cung quân, đây cũng là bọn phản chủ. Viên Minh nhổ nước bọt một tiếng, phía sau ầm ầm vang dội, phía trước cũng bắt đầu rung chuyển. Quân thủ vệ bắt đầu sơ tán, Bách Tính nhường đường, chỉ thấy trên con đường trong thành, những tinh binh dũng mãnh dài như rồng cuồn cuộn như thủy triều xông tới. Kẻ dẫn đầu, áo M, Á, U phấp phới, như sát thần từ địa ngục xông ra, mang theo sức mạnh hung hãn khiến trời đất biến sắc. Sau lưng các mãnh tướng, theo sát phía sau, muốn cùng gió lốc đua tốc độ. Chỉ vài người này, đã có khí thế ngàn quân vạn mã, vạn phu mạc đương. Tướng quân, hắn chính là Hoắc Trường An. Giọng phó tướng run rẩy. Sao lại, đáng sợ hơn cả phụ thân hắn, Hoắc Chấn Nam. Viên Minh cũng kinh hãi biến sắc đồng tử. Hoắc Trường An, chẳng phải là đứa con phế nhất của Hoắc Chấn Nam sao? Hoắc gia quân, chẳng phải chỉ có một Viêm Mãnh là làm nên chuyện sao? Sao lại, như thế này, lão quy viên, các người đã bị bao vây rồi, mau chóng bó tay chịu trói. Viên Minh từ trong kinh ngạc hoàn hồn, ngửa mặt lên trời gầm thét. Thề C, H, E, T không hàng. Thề C, H, E, T không hàng. Thề, bốp, một tiếng S, U, N, G vang lên. Giọng Viên Minh đột ngột im bặt. Tiếng động nhỏ này, trên chiến trường hỗn loạn, tựa như viên đá nhỏ rơi xuống nước. Ngoại trừ trong tai Viên Minh vang lên ầm ĩ, bên ngoài căn bản không nghe thấy. Và góc độ B, A, N chúng lần này cũng vô cùng hiểm hóc. Là từ cái miệng há rộng của Viên Minh mà vào, vì khoảng cách khá xa, uy lực không đủ, nên cũng không xuyên thủng. Viên đạn liền kẹt lại trong xương sọ của Viên Minh. Phó tướng hoàn toàn không hay biết, vẫn dẫn người xông về phía trước, hô lớn. Thề C, H, E, T không hàng. Cho đến khi Viêm Mãnh hô một tiếng, chủ tướng đã chết, kẻ đầu hàng không giết, hắn mới quay đầu lại chửi rủa. Người mới C, H, E, T đó. Tướng quân đâu rồi? Viên Minh đã ngã nhào xuống đất, bị hàng ngàn con ngựa lao tới giẫm nát thành thịt bùn. Thậm chí Viêm Mãnh muốn cắt đầu để trưng bày cũng không tìm thấy người nữa. Vì tướng quân báo thù, thề chết không hàng. Phó tướng nghiến răng lại hô. Tang Ninh trên tường thành mắng. Ngu xuẩn, ích kỷ, vì cái gọi là trung thành của mình mà hại bao nhiêu sinh mạng, C, H, E, T rồi sẽ xuống 18 tầng địa ngục. Nàng lại bắt đầu nhắm vào phó tướng. Bắc Cung Diệu đã từ phía sau xông vào chiến trường. Hoắc Trường An cũng dẫn người từ phía trước G, I, E, C vào. Quân triều đình bị vây khốn như dê sắp bị làm thịt. Trương Quang Sơn nhìn mà M, Á, U sôi sục. Chủ mẫu, ta có thể xuống rồi không? Nếu không xuống tranh thủ G, I, E, C mấy tên địch nữa, sẽ không còn cơ hội mất. Mau xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đừng có lại khóc lóc gào thét hát hò là được, muốn lấy mạng người. Trương Quang Sơn xuống liền gọi huynh đệ của mình cùng đi. Huynh đệ, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, giết địch đi, lão đại, người thật oai phong, thật giống đại tướng quân. Các huynh đệ sờ chiến bào của hắn, thì nhau khen ngợi. Đó là lẽ đương nhiên, không ngờ, I, E, C 180 tên, không xứng với bộ giáp này, đi thôi. Đi, một trận đại chiến đẫm máu, cuối cùng vẫn kết thúc bằng sự đầu hàng của quân triều đình. Kẻ ngoan cố kháng cự bị C, H, E, M, G, I, E, C 10 vạn, kẻ đầu hàng 10 vạn. Tang Ninh cởi chiến giáp, chạy xuống tường thành. như chim én nhẹ nhàng bay về phía chiến trường. Trên chiến trường, người đàn ông toàn thân đầy máu, đứng thẳng tắp xoay người lại, đón ánh hoàng hôn đỏ rực, từng bước đi về phía này. Một ngày một đêm giao chiến kịch liệt, hắn đã mệt mỏi đến cực điểm, bàn tay nắm đao cũng đang run rẩy. Khuôn mặt tuấn mỹ không nhìn rõ dáng vẻ, đôi mắt đỏ như u nhìn về phía trước, nhìn thấy một khối màu hồng tím mang theo nhiệt liệt đang lao tới. Nữ nhân ôm chặt lấy nam nhân, đỡ lấy thân thể nặng trĩu của hắn. Trên người, bẩn rồi, giọng khàn khàn như có lưỡi cưa sắt kéo lê, chẳng dơ chút nào, đây là vinh quang của chàng. Tàng Ninh ôm hắn càng chặt hơn, nàng nhìn dáng vẻ anh dũng của hắn trên chiến trường, giáp trụ lấp lánh quang huy, nhìn hắn vung đao chỉ trời, dẫn dắt chúng quân G, Y, E, C sạch quân địch. Hắn là anh hùng thiên hạ, là anh hùng của nàng, của Tang Ninh. Nam nhân hé đôi môi nứt nẻ, mỉm cười. Mệt quá, hắn ôm ngược lại nàng, giọng nói mang theo vẻ yếu ớt. Khiến cả xiêm y trên người nàng cũng in hẳn vết máu. Được, ta đưa chàng về nhà. Tang Ninh đỡ lấy hắn, duy trì uy nghiêm của đại tướng quân, từng bước rời khỏi chiến trường đầy khói súng. Chủ thượng đâu phải người, G, Y, E, C nhiều kẻ đến thế mà còn có thể tự đi về. Thiệu Thanh và Hoắc Giang Sơ mình đầy thương tích, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất không dậy nổi. Vũ Cao Đạt bổ nhào lên người Viêm Mãnh. Mãnh ca, chủ thượng có chủ mẫu đỡ, đệ cũng muốn huynh đỡ. Đỡ cái trứng mẹ ngươi, hắn còn muốn có nữ nhân đỡ đây này. Viêm Mãnh hít một hơi, rút ám khí hiểm độc trên người ra, mang theo một mảng da thịt đó đã hóa đen. Đồ xúc sinh, hiểm độc. Bắc Cung Giao với vẻ mặt ngưng trọng xen lẫn hổ thẹn bước đến, xin lỗi mấy người. Xin lỗi, là ta đến muộn. Viêm Mãnh nén xuống một luồng lửa giận, dù sao cũng là đại cứu tử của hắn. Rốt cuộc các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Bắc Cung quân có gian tế, mượn tay đại trưởng lão hạ cổ cho phụ thân ta. Giờ ta đã khống chế được phụ thân và đưa ngài đến chỗ mẫu thân rồi. Đại trưởng lão luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn và phụ thân, vì vậy không hề đề phòng. Cả hai người đều bị cổ trùng khống chế, áp chế quân không xuất phát. Hắn phát hiện ra sau đó đã khống chế họ, tốn chút thời gian, nên mới đến muộn. Mọi người lại mắng thêm vài câu, triều đình quả nhiên toàn dùng những chiêu trò hèn hạ. Có chơi thêm âm mưu quỷ kế cũng vô ích, châu chấu mùa thu, chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa. Ta đi thỉnh tội với chủ thượng, Bắc Cung Giao nói, dù thế nào, vì họ đến muộn mà tổn thất rất nhiều tướng sĩ. Bắc Cung quân khó tránh khỏi trách nhiệm, mai hẵng đi, bây giờ mà đi cẩn thận chủ thượng C, H, E, M đầu ngươi. Viêm Mãnh nhắc nhở, Vũ Cao Đạt cười hì hì, Viêm Mãnh kêu thảm một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, lão tử trúng độc phát tác rồi, sắp không xong rồi, Phù Nhi. Phù, bà nội nó chứ, thật hay giả vậy, được được được, đệ đỡ huynh, Mãnh ca, huynh đừng C. Hát, ế, tê mà. Vũ Cao Đạt vội vàng đỡ lấy hắn, miệng Mãnh ca đen xì. Quả nhiên là trúng độc rồi. Bắc Cung Giao nghiến răng nghiến lợi, tên này giờ không còn giấu giếm nữa. Quang Minh chính đại gọi tên muội muội hắn. Nhưng vì trong lòng hổ thẹn, thêm chút khâm phục Viêm Mãnh, hắn vẫn đen mặt sai người truyền tin. Vũ Cao Đạt vẫn lẩm bẩm, Mãnh ca, huynh không thể C, hát, ế, tê được. Huynh đệ ta mệnh khổ. Đến giờ còn chưa tìm được cô vợ nào nếm thử mùi vị nữ nhân, C, H, E, T đi uổng lắm. Viêm Mãnh, xin lỗi huynh đệ, sau này chỉ còn mình ngươi khổ thôi. Cách chương.